Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, trường người tốt. Ta gọi Lạc Chi Di. 1. Lúc chiều Lý Trung Hoành gọi điện thoại đến xác nhận một cái địa điểm cùng thời gian. Kỳ thật hắn mướn chính là mình phòng ở, cũng tại cái tiểu khu này, bất quá hắn nữ nhi không ở nơi này. Sinh nhật yến hội tổ chức địa điểm càng không ở nơi này. Lý Trung Hoành bản thân đều là theo nơi khác đi công tác trở về lại chạy tới. Hắn thời gian này so Trần Tử Nhĩ còn gấp, bởi vì lâm thời chuyển sang nơi khác ở, mang tới quần áo chỉ có mấy món. Trần Tử Nhĩ cũng không có gì tốt chọn. Hắn đối quần áo phẩm vị thật đúng là có thể sau luyện từ từ tập mới được. Lúc này cũng không ai cho hắn mang mát, vì lẽ đó chỉ có thể mình ngủ phối hợp. Hắn cầm kiện nhìn xem còn được thể áo sơ mi trắng. Đối tấm gương mình đảo cổ một trận, Tử Nhan tới tham gia náo nhiệt, cười hì hì nhìn xem hắn. Nhĩ đại ca, ngươi đây là đi chỗ nào? Một người bạn nữ nhi sinh nhật, mời ta đi qua, vậy khẳng định chơi rất vui mà rồi. Trần Tử Nhĩ dừng một chút. Nghĩ, hẳn là sẽ thú vị đi. Ta cũng không biết, nhìn nàng không ngồi yên lại muốn đi loay hoay mình chuẩn bị lễ vật. Hắn còn nói, chớ đụng lung tung, kia là cho người ta tiểu cô nương chuẩn bị lễ vật. Tử Nhan hỏi, lễ vật gì? Quần áo, đừng hai mắt tỏa ánh sáng. Quay đầu ta cũng cho ngươi mua. Thật, Nghĩ đại ca, Hôm nay bôn ba một ngày mệt không? Ban đêm còn muốn ra ngoài. Ta cho ngươi xoa bóp lưng a. Trần Tử Nhan một mặt nịnh nọt cười. Bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình cảm trên cơ bản và thân huynh muội không có gì không giống. Vốn là có liên hệ máu mủ. Niên kỷ chênh lệch lại không nhiều. Nàng cùng Trần Tử Thắng theo nhỏ đánh nhau đánh tới hiện tại có đôi khi sẽ còn nhau. Có thể, cùng Trần Tử Nhĩ đánh giá, chẳng lẽ liền thiếu đi rồi sao? Nói đùa cái gì, ba người lẫn nhau nện loại sự tình này bọn hắn đều làm qua. Vì lẽ đó, nàng sẽ bỗng nhiên đối với mình tốt như vậy. Trần Tử Nhĩ một mặt phòng bị, ngươi muốn làm gì? Nói thẳng, hắc, đến, trước cho ngươi gõ. Trần Tử Nhan động tác nhanh nhẹn. Đúng lúc hắn ngồi ở trên giường, nàng liền cởi xuống dép lê đứng ở đằng sau đi, nắm tay nhỏ động có thể trôi chảy. Thế nào, ca, dễ chịu sao? Đều là người quen, Trần Tử Nhĩ cũng không được khách khí với nàng, miễn phí phục vụ vậy liền dùng, coi như phải trả sổ sách cái kia cũng có thể lại nha. Dễ chịu, ngươi làm một chút sức lực, liền thoải mái hơn, có ngay. Dạng này thật sao? Dùng lại một chút sức lực. Khí lực quá nhỏ không có cảm giác. Tiểu nha đầu này không có chống đỡ 2 phút đồng hồ lập tức. Liền lộ ra đuôi cáo. Ca, ngươi đi ra, ta ban đêm làm gì nha? Đêm nay trước hết nhìn xem TV đi. À, cái kia cũng quá nhàm chán đi. Ta đến cái này trung tâm biển ngày đầu tiên ban đêm cũng chỉ có thể đợi trong phòng xem TV sao? Ngày mai dẫn ngươi đi chơi. Ngày mai là ngày mai. Ta nói chính là đêm nay. Tử Nhan đem Trần Tử Nhĩ thân thể tách ra tới, một mặt dáng vẻ ủy khuất. Đêm nay quá nhàm chán. Trần Tử Nhĩ tựa hồ là biết nàng muốn làm gì, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Có thể hay không cho ta tiết kiệm một chút mà tâm? Trần Tử Nhan lập tức thay đổi nghiêm chỉnh biểu lộ, toàn bộ một phát thề giọng nói, ta tuyệt đối cho ngươi bớt lo, cam đoan mình một mực tại tầm mắt của ngươi phạm vi bên trong. Không có ngươi cho phép ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung bất luận cái gì một câu. Thế nào, ca, ngươi liền mang ta đi mà, Lý Trung Hoành nữ nhi sinh nhật tiệc rượu. Chính hắn suy đoán xã giao trường hợp hương vị sẽ càng dày đặc hơn. Người này cũng tại phương Tây sinh hoạt nhiều năm, vì lẽ đó ít nhiều cũng sẽ có chút vũ hội hoặc là tiệc rượu loại này ăn bài ở bên trong. mang cái bạn gái cũng không gì không thể. Cái kia, kia cái gì? Đáp ứng đi ca. Vậy được rồi, đổi thân sạch sẽ quần áo đi theo ta đi. À, ta cái này thân liền thật sạch sẽ. Tùy thời có thể xuất phát. Cô gái nhỏ này, Trần Tử Nhĩ nở nụ cười. Cỡ nào nồng đậm thanh xuân rực rỡ hương vị a. Địa điểm là một nhà gọi Vinh Nghiệp khách sạn. Trần Tử Nhĩ mang theo lễ vật, mang người, lái xe tâm tình khoái trá dự tiệc đi. Lộ trình không đến nửa giờ. 6 giờ chiều cả, mùa hè Trung Hải còn chưa có trời tối điềm báo trước. Có cái đầu phát hơi bạch nam tử tự mình tại khách sạn cổng đón khách. Chính là Lý Trung Hoành. Nơi này tân khách hắn phần lớn không biết. Còn tốt có cái hiếu động Trần Tử Nhan một mực tại bên cạnh líu díu nói không ngừng. Đoạn đường này cũng không tính tịch mịch. Ai? Trần Tổng. Hoan nghênh hoan nghênh. Nhìn thấy Trần Tử Nhĩ, Lý Trung Hoành nhiều đi về phía trước 2 bước. Hai cánh tay đều vươn ra cùng hắn cầm. Nhanh nhanh nhanh, bên trong cho mời, bên trong cho mời. Đã lâu không gặp, Lý Tổng, hôm nay là ngày tốt lành. Chúc mừng, tạ ơn, đúng, vị này là, Trần Tử Nhĩ nói, ta tới cấp cho ngài giới thiệu. Đây là muội muội của ta, Trần Tử Nhan. Tử Nhan đây chính là ta nói Lý Trung Hoành Lý tiên sinh. Lý Thúc Thúc tốt, chào ngươi, Trần Tổng, Trần Tiểu Thư, bên trong mời đi, hắn đêm nay tất nhiên là rất bận rộn. Trần Tử Nhĩ cũng không được chậm trễ người ta tiếp đãi khách nhân. Thuận Lý Trung Hoành chỉ phương hướng, chính hắn trước vào tân khách sảnh. Trên đường, hắn hỏi Tử Nhan, ngươi vừa mới để người ta cái gì? Lý Thúc Thúc, Trần Tử Nhan mở to vô tội con mắt. Không thể nào, ta cái này câu nói đầu tiên liền nói không đúng. Lý Thúc Thúc kêu không có mau bệnh à. Hắn đều có tóc trắng. Chẳng lẽ ta gọi Lý ca ca à. Cũng không thể nói không đúng. Chính là cảm thấy kỳ quái. Bị ngươi liên lụy, ta đột nhiên cảm giác mình kém người ta một đời. Ta là ca của ngươi. Ngươi gọi hắn thúc. Mẹ nó, bị thua thiệt à, đặc biệt quen. Trần Tử Nhĩ nói chuyện cũng không có gì cấm kỵ. Thế là đùa Tử Nhan phốc phốc nở nụ cười. Trong sảnh xác thực giống như lúc trước hắn tưởng tượng như thế. Có một cái sân khấu. Có mấy chương cái bàn. Còn có chút thả món điểm tâm ngọt. Hoa quả cùng rượu địa phương. Tử Nhan có chút bó tay bó chân. Nhìn Trần Tử Nhĩ đều đau lòng. Đây đều là sợ nghèo. Đói bụng không? Có chút, hắn khích lệ nói, đồ vật bày biện chính là để khách nhân ăn, muốn ăn cái gì liền lấy. Cái này, người ta bái phòng chỉnh tề như vậy, ta có thể tùy tiện ăn. Trần Tử Nhĩ gặp nàng như thế, liền tự mình cầm món điểm tâm ngọt cùng hoa quả cho hắn. Bày lại chỉnh tề cũng là cho người ta ăn, cũng không biết ai, dù sao trước hết ăn đi. Yến hội tựa hồ đã bắt đầu thêm nhiệt. Lý Trung Hoành xem chừng là bỏ ra điểm tâm tư. Cái này trong sảnh bố trí cùng ánh đèn vận dụng đều đặc biệt có hương vị. Chính giữa sân khấu còn cho mời tới 10 mấy tiểu cô nương. Ăn mặc màu hồng phấn quần áo. Nhảy đáng yêu vũ đạo. Lần trước hắn nói nàng khuê nữ mấy tuổi sinh nhật tới. Trần Tử Nhĩ móc ra thiệp mời nhìn nhìn. 16 tuổi, xác thực không cần thiết xin mời chút cách ăn mặc gợi cảm nữ nhân. Vẫn là đáng yêu ôn nhu rất nhiều. Lúc này, Lý Trung Hoành mang theo một người tới nói chuyện cùng hắn. Trần Tổng, là ngài giới thiệu một chút. Nhai nhạc công ty giám đốc Ngụy Minh Huy. Ngụy Tổng, người tốt. Trần Tổng, ta là Ngụy Minh Huy. Rất hân hạnh được biết ngài. Trần Tử Nhĩ nghe giới thiệu ngữ, tự nhiên cũng là mỉm cười đưa tay. Ngụy Tổng ngươi tốt, ta là Trần Tử Nhĩ. Hạnh ngộ, hai vị trò chuyện, xin lỗi không tiếp được một cái. Ngụy Minh Huy mang theo kính mắt, tóc chảy bóng loáng, nhìn xem không có gì không tốt. 30 mấy tuổi bộ dáng. Cùng lúc đó, bên cạnh sân khấu lên Lạc Chi Di thì cảm nhận được cái gì gọi là duyên phận. Không nghĩ tới lại gặp a, bên cạnh còn đứng lấy cái bộ dáng không tệ cô nương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.